Tiểu Dương Dương nội tâm, cái tre cao hui mang, đại thần không thể chờ em nói hết lời rồi mới xóa bạn sao? QAQ. Liên hoàn ngón giữa, cách chương.